Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 23, Bộ Lạc Hổ Tộc 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến mơ mơ màng màng không ngừng kéo áo bản thân, không nhịn được biến ra thú chảo sắc bén tàn nhẫn đâm vào trong bàn tay của mình, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Mục lúc này mới lấy lại được chút thanh tỉnh, mơ mơ hồ hồ, Mục nhìn thấy một bóng người từ phía sau cây đằng xa đi ra. Trái tim Mục một trận kinh hoàng, đó là A Vũ. Đó là A Vũ, bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể không ngừng rên lên, xông lên, mạnh mẽ ôm lấy hắn, đè hắn xuống, nghe tiếng hắn khóc. Chỗ này kêu ti để là, đập vụn hắn, ta cô kiếm đờ si từ thích hợp nên sửa lại chút, ai có từ thích hợp hơn nói ta để ta sửa. Mục thiếu chút nữa liền trực tiếp nhào tới, bởi vì lý trí còn lưu lại một tia thanh minh, hắn mông lung cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà người kia càng đi càng gần, ngay thời điểm Mục không khống chế được người kia dính vào. Người có phải rất khó chịu hay không? Để ta giúp ngươi đi. Âm thanh mảnh mai lẫn lộn có chút mê hoặc. Mục bỗng nhiên cả kinh, không đúng, âm thanh A Vũ không phải như vậy. Mục đột nhiên đem người trước mắt đẩy ra, trong nháy mắt hóa thành hình thú chạy điên cuồng về hướng khác. Cá An ngã trên mặt đất sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt ác độc phảng phất có thể đem Mục đâm thủng. Đáng chết, rõ ràng một tên rác rưởi, làm sao người qua mộng hoa xong lại có thể phản kháng. A nói kỳ thực cũng không sai, mộng hoa đúng là thần hoa của bộ lạc xà tộc. Xà bản tính dâm, mà mộng hoa lại có thể kích thích dục vọng, khiến người ta mê muội, tự nhiên nhận được vây đỡ của tộc nhân xà tộc. Á thú nhân cùng giống cái người được mùi hoa này cũng không có ảnh hưởng gì thế, nhưng chỉ cần thú nhân vừa ngửi thấy thần trí sẽ mơ hồ ảo tưởng chính mình rất muốn người kia, phảng phất trong mộng. Tên mộng hoa cũng bởi vì vậy mà có. Tính toán của bọn họ vốn là dùng loại hoa này mê hoặc Mục để hắn cùng mình phát sinh quan hệ, chính mình có thể danh chính ngôn thuận mang theo Star cùng một thân mùi đi gặp tộc trưởng, nói với hắn, Mục ép buộc mình, nhờ có Star cứu mình, nếu không thì chính mình liền bị Mục ném đến trong miệng dã thú. Đã như thế, Star vì là ân nhân cứu mạng của mình là có thể danh chính ngôn thuận tiến vào trong bộ lạc cùng mình đồng thời sinh hoạt. Nhưng thế mà lại có sai sót, rõ ràng là một tên thú nhân rác rưởi làm sao có thể chống lại được mùi vị của mộng hoa. Có điều không liên quan, A An âm u nở nụ cười, coi như hắn chạy còn có Star bên cạnh lấp lấy đây, một phế vật như vậy, làm sao có khả năng chạy trốn khỏi lòng bàn tay Star. Cá An nghĩ đến chỗ này, chợt nghe một tiếng hét thảm, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Tại sao một tên rác rưởi có thể đánh ngã thú nhân tinh anh xuống đất được? Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Cá An cuồng loạn cầm lấy mộng hoa trên đất tàn nhẫn mà nghiền nát. Lý trí Mục đã bị dục hỏa thiêu hết, hiện tại hắn hoàn toàn không thể suy nghĩ, trong đầu chỉ có một chấp niệm, đó là A Vũ, hắn muốn A Vũ. Tứ chi cường tráng mạnh mẽ, đường nét duyên dáng không ngừng chạy trốn nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trái tim cùng lý trí hắn. Huyết dịch cả người cũng đã sôi trào, mạch máu cả người đều muốn nổ tung. Ngay lúc hắn cảm giác thân thể mình sẽ nổ tung trong chớp mắt ấy, hắn bỗng nhiên nghe thấy một mùi hương mê người chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi vị vui tươi kia phảng phất đã khắc sâu vào cốt tủy, chỉ trong nháy mắt bản năng của thân thể liền phản ứng lại. Đó là A Vũ, đó là A Vũ hắn yêu thiết tha, con mắt Mục đột nhiên đỏ lên, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất dọc theo mùi vị kia vọt tới. Tâm tình gần đây của Khương Dục rất thấp, Mục không để ý tới hắn, rõ ràng còn rất tốt nhưng không biết tại sao đột nhiên lạnh nhạt. Lạnh đến tâm hắn đều nguội. Khương Dục tâm tình không tốt yên lặng đi đến chỗ kim cước thú theo thói quen chạy tới nơi này hái thảo dược, nhưng khi một khắc đó thấy kim cước thảo, Khương Dục tâm tình càng thấp. Hai người bọn họ thời điểm trước cùng nhau hái, rõ ràng rất vui vẻ, làm sao hiện tại? Khương Dục hít một hơi sâu, không đúng, ta làm sao vì thái độ Mục thay đổi một chút liền cúi đầu ủ rũ như vậy? Ta yêu thích Mục, ta nhất định phải làm cho hắn biết. Tuyệt đối không thể vì chút khó khăn này liền lùi bước. Con mắt Khương Dục bắt đầu tỏa sáng, tâm tình ủ rũ lúc trước quét đi sạch sành xanh, hắn không thể làm một người chỉ biết tiêu cực tiếp thu, hắn vẫn không có tranh thủ qua, làm sao biết được Mục sẽ không tiếp nhận hắn đây. Khương Dục tâm tình càng tốt, đem dược thảo trong tay mình ném vào trong gùi, lý tưởng hào hùng liền đi ra ngoài. Hiện tại hắn liền trở về đi tìm Mục, chỉ là Khương Dục vừa đến cửa động, liền bị con mắt đỏ chót của Bạch Hồ ngăn lại. Trong phút chốc Bạch Hổ hóa thành hình người, không ngừng thở hổn hển, con mắt đỏ chót, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Phả vào mặt kịch liệt cảm giác ngột ngạt để Khương Dục đứng tại chỗ tóc gáy cả người đều dựng hết rồi, cả người không nhịn được bắt đầu run rẩy. Một lát Khương Dục nhẫn nhịn cố áp bức mãnh liệt này gian nan mở miệng. Mục editor chương sau có canh thịt và sắp đến chỗ tiện nhân bị đánh SML. Cách chương.